Khảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 34. Góc truyện audio.com. Ngô Mộng nói không gian của nàng có thể giữ tươi, cho nên chúng ta có thể yên tâm lấy những đồ có hạn sử dụng ngắn. Hamburger, sô-cô-la, bánh mì nướng chàng linh tinh, phàm là ăn đều lấy hết, đem bao nhét đầy chỉ là bước đầu tiên. Ngô Mộng sẽ phụ trách mặt này. Chu Béo trong tay cầm bản đồ nói. Hắn chỉ một chỗ gần chỗ thoát hiểm. Đến chỗ này tôi cùng Sâm Tử đem mấy kệ để hàng xung quanh chắn cho các người. Chờ chúng tôi đóng gói đầy vật tư, liền hướng vào trong ném cho các người. Cô đem đồ vật bỏ vào trong không gian là được. Không phải nói bên trong không có kệ để hàng sao? Trong chốc lát, thời điểm đi cô thuận tay lấy mấy cái kệ để hàng. Chờ đến lúc lên xe, chúng ta lại bàn tiếp. Ngô Mộng mắt nhìn Chu Béo, gật gật đầu không nói chuyện. Ôn Duyên cũng nhìn bản đồ trong tay Chu Béo. Tuy rằng chỉ là bản đồ, nhưng thoạt nhìn thật sự so với người bị lạc trong cảnh cũng không khác mấy. Bản đồ này thật là đổi mới. Chủng loại khu vực thực phẩm cũng phân chia rành mạch. Phía dưới là siêu thị tổng hợp. Lấy đồ ăn xong chúng ta còn phải đi lấy đồ dùng. Không gian Ngô Mộng không cần chứa mấy thứ không quan trọng. Trên xe vẫn còn chỗ. Đồ vật giải trí thì không cần nghĩ tới. Tìm vài bộ quần áo chăn chống lạnh giữ ấm. Tới lúc trời lạnh, những thứ kia không dễ tìm. Nên chuẩn bị trước, Chu Béo nói làm Ôn Duyên cảnh tình. Hiện tại là mùa thu. Sau lần này khí hậu đã có thể trở nên dị thường. Tuy rằng hắn cũng chỉ đọc đến khúc đầu mùa đông. Cũng không biết được kế tiếp sẽ như thế nào. Nhưng tác giả đích xác lúc nào cũng tin tức khí hậu dị thường. Mùa đông này nhất định thực nghiêm túc, đồ vật dùng trong mùa đông, đích xác phải chuẩn bị tốt, đều đã chuẩn bị tốt chưa? Đôi mắt Chu Béo tuần tra một vòng, tuy rằng hình đại vẫn cứ cõng hình tam hành động có chút không tiện. Nhưng nếu hình đại không nói gì thêm, mọi người cũng đều làm như không phát hiện, Chu Béo thấy mọi người không có dị nghị. Lúc này mới ấn nút thang máy, âm thanh dây cáp vận hành phía trên thang máy vận chuyển hàng hóa trong không gian yên tĩnh cực kỳ rõ ràng. Thang máy trên mặt đất có rất nhiều dấu ấn do bánh xe đầy tay xẹt qua để lại. Đủ loại dấu hiệu thường thấy thời thịnh thế, nhưng từ nay về sau, có khả năng không còn cơ hội thấy lại. Đinh một tiếng thang máy vang lên, theo cửa thang máy chậm rãi mở ra. Một đám người tinh thần căng chặt làm tốt chuẩn bị, hình ảnh một đám tang thi như sói đói chụp lại có thể tưởng tượng ra không có phát sinh. Bên ngoài thang máy cứ nhiên im ắng, trừ bỏ cảnh tượng có chút hỗn độn ở ngoài, lại không có âm thanh nào khác, mọi người đề cao cảnh giác, tình huống có chút kỳ quái. Hình nhị cùng vệ bình đứng ở đằng trước, Phác Tĩnh Nghiên từ phía sau hai người bọn họ ra bên ngoài xem xét. Rồi sau đó cau mày, thấp giọng mà hướng phía sau nói, đích xác kỳ quái, mặc kệ như thế nào này cũng coi như là một siêu thị lớn. Chỉ là cửa hàng tiện lợi nhỏ bên đường một ngày cũng có mấy ngàn người ra vào. Huống chi nơi này, mà thế bùng nổ tuy rằng không tính là hoàn toàn hủy diệt. Nhưng người lúc ấy đột nhiên biến thành tang thi chiếm 3 phần 10 người bình thường. Lúc sau lại còn lây nhiễm. Trong nháy mắt tỷ lệ nhiễm bệnh đã lớn đến nông nỗi. Cho dù những người còn sống sau đó chạy mất, siêu thị cũng không thể thanh tĩnh như bây giờ. Thấy thế nào, tình huống đều không đúng lắm, Ôn Duyên cũng không nghĩ tới tình huống sẽ là như thế này. Hắn có thể cảm nhận được tang thi, nhưng yêu cầu phi thường tập trung tinh thần mới được, không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể tùy ý cảm thụ được. Chỉ là xem ra từ nay về sau, hắn muốn học thời thời khắc khắc đều dẫn theo cỗ tinh thần này mới được. Tránh gặp phải trường hợp vạn nhất, nhìn thoáng qua Tạ Sâm, phát hiện đối phương cũng đang nhìn chính mình, Ôn Duyên nhấp môi nhắm mắt lại ngưng thần cảm thụ một chút. Có lẽ là không khí quỷ dị thực sự làm người nhút nhát. Một đám người cũng đều còn đứng ở thang máy không có đi ra ngoài. Ôn Duyên mở mắt ra khẽ nhíu mày nói, phụ cận không có tang thi lấy chỗ này làm tâm trong vòng 1000 mét. Một tang thi cũng không có, Chu Béo nghiêng đầu nhìn hắn một cái, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Tạ Sâm, những người khác cũng đều sôi nổi nhìn về phía Ôn Duyên. Thực hiển nhiên, bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến, Ôn Duyên cư nhiên còn có công năng này. Ôn Duyên không phát hiện ánh mắt bọn họ, thần sắc thản nhiên mà tiếp tục nói. Khu vực này, đồ dùng cùng thực phẩm đều có. Tốc chiến tốc thắng, lấy nhanh, chúng ta mau chóng rời đi. Phụ cận An Tĩnh Thành cái dạng này tuyệt đối bất bình thường. Khả năng duy nhất chính là tang thi trước mắt đều tụ tập ở địa phương cách bọn họ 1.000 mét. Tang thi vì cái gì hội họp, nguyên nhân chỉ có một, nhưng hắn tạm thời chỉ có khả năng cảm ứng được tối đa trong vòng 1.000 mét. Vì cái gì nói tạm thời? Bởi vì từ cảm giác vừa rồi so với sau này, so với trước kia cứ mỗi lần cảm ứng lại càng xa hơn. Không chỉ xa, lại có loại cảm giác dư thừa. Thể nghiệm này không dễ hình dung. Tóm lại Ôn Duyên có thể khẳng định, năng lực này của hắn đang tăng trưởng. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng không thể nghi ngờ là tốt. Nhận được ánh mắt Tạ Sâm, Chu Béo lập tức phụ họa Ôn Duyên. Không sai, khu vực này đồ ăn đồ dùng đều có một ít. Chúng ta trước lấy những thứ cần lấy. Ngô Mộng, cô cũng không cần chờ chúng ta. Thấy cái gì, chỉ cần là có chỗ cô liền lấy đi. Như vậy cũng đừng lấy kệ để hàng nào. Không có kệ để hàng lấy được càng nhiều. Ngô Mộng rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ là gật gật đầu không nói chuyện. Phác Tĩnh Nhiên quay đầu lại nhìn nàng một cái. Rồi sau đó nhẹ nhàng đẩy Vệ Bình một chút. Vệ Bình bước ra khỏi thang máy. Chung quanh vẫn cứ không có âm thanh. Hành động đi bọn tiểu nhị. Chu Béo nhìn đồng hồ trên cổ tay. 5 phút đồng hồ sau liền tập hợp tại đây. Các người muốn lấy cái gì thì dùng sức mà lấy. 1.000 mét còn cách chỗ này một khoảng xa. Mọi người tranh thủ thời gian. Nếu chung quanh an toàn, Hình Nhị không cùng Vệ Bình che chở nữ ở phía sau nữa. Hắn lưu lại giúp Hình Đại nâng Hình Tam, vừa hướng kệ để hàng bên cạnh đi, vừa thấp giọng dò hỏi. Có thể nhìn ra hắn đối với tình huống của Hình Tam cũng là thực lo lắng. Bất quá Ôn Duyên vẫn có hơi giật mình. Ba anh em Hình gia thật sự gan lớn. Chỉ bằng một câu của hắn, hai người đối phương cư nhiên cứ như vậy công khai hướng kệ để hàng trước mắt đi tới. Thật đúng là tin tưởng hắn. Vệ Bình cùng Phác Tĩnh Nhiên cũng như thế. Sau khi quay đầu lại đối bọn họ cười cười, hai người liền kết bạn hướng kệ để hàng bên cạnh đi. Tuy nói cũng là tiểu tâm cẩn thận, nhưng càng nhiều là suy xét nên lấy thứ gì bỏ vào bao. Bởi vì Chu Béo tuy rằng không nói trắng, nhưng tình huống hiện tại, chính mình lấy cái gì, phòng trưng chính là thứ mấy ngày kế tiếp mình phải dùng. Cho dù không thể sở hữu mọi thứ, nhưng trước mắt Ngô Mộng không cần bọn họ bảo hộ, bọn họ tự nhiên cũng muốn tự giác tự cấp tự túc. Cho dù chỉ là mấy ngày, kia cũng là một loại thái độ, tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đi tới. Chu Béo sau khi nhận được ánh mắt Tạ Sâm, gật gật đầu liền vòng đến bên cạnh thủ. Tạ Sâm không quản phản ứng của Ôn Duyên, kéo Ôn Duyên sang hướng lối đi nhỏ. Chỉ là đi cực chậm, làm như quan sát cái gì. Trực giác Ôn Duyên cho biết phía sau có người theo. Quay đầu lại liếc liếc mắt một cái. Là Ngô Mộng, hắn vừa định cùng Tạ Sâm mở miệng. Ai ngờ Tạ Sâm nhéo nhéo cánh tay hắn. Không có quay đầu lại. Ôn Duyên ngẩng đầu, tuy rằng không được Tạ Sâm đáp lại, nhưng hắn có cảm giác, đối phương chính là muốn hắn im lặng, nhưng Ngô Mộng đi theo phía sau bọn họ chẳng lẽ Tạ Sâm là cố ý làm nàng đi cùng. Hai người đi được một đoạn, Tạ Sâm đột nhiên dừng bước chân, Ôn Duyên tự nhiên cũng dừng, Tạ Sâm nghiêng đầu hướng bên cạnh xem, Ngô Mộng vẫn luôn đi theo bọn họ thấy hai người dừng. Lúc này có chút khẩn trương, Tạ Sâm đối với nàng khẽ cười, hướng nàng vẫy vẫy tay, Ngô Mộng làm như ngây ra một lúc, rồi sau đó vẻ mặt kinh hỉ mà hướng hai người bọn họ bước nhanh đến. Ôn Duyên đem toàn bộ xem vào trong mắt, Ngô Mộng là thật sự vui sướng, nhưng hắn dám đánh cá, Tạ Sâm cười, tuyệt đối không phải thiệt tình, phía trước hai chỗ đều là thực phẩm nhập khẩu, cô mau đi lấy đi. Bên này là tử lộ, tôi cùng Ôn Duyên đứng đây giúp cô thủ, lấy nhiều một chút, phải phải vì sau này mà tính toán. Tạ Sâm nói nhu hòa vô cùng. Ngô Mộng cắn môi dưới tựa hồ muốn nói cái gì. Thấy được Ôn Duyên cũng ở bên cạnh. Do dự một chút vẫn là gật đầu chưa nói gì. Con đường này thật là tử lộ. Phía trước chỉ có hàng hóa tuyệt đối không có tang thi. Là an toàn, nàng lại nhìn Tạ Sâm liếc mắt một cái. Rồi sau đó hướng kệ để hàng bên kia đi đến. Thấy Ngô Mộng phía trước bắt lấy đồ vật bỏ vào trong không gian. Ôn Duyên nói khẽ với Tạ Sâm, cậu trong hồ lô, muốn làm cái gì, đây là một cách nói của bên ấy thôi. Ví dụ nói bán gì trong hồ lô tức là định làm gì. Trong hồ lô ngươi giấu cái gì, tương đương ngươi đang giấu giếm gì. Nói chung từ trong hồ lô ở đây để chỉ một điều bí ẩn. Không rõ ràng, Tạ Sâm không nói chuyện, cũng không có quay đầu nhìn Ôn Duyên. Hắn chỉ là hơi nâng mắt. Tầm mắt nhìn lên trên, Ôn Duyên mím môi, theo ánh mắt Tạ Sâm hướng lên trên xem, đập vào mắt chính là một bán cầu màu đen, phản quang ra bên ngoài, rất xa, tựa hồ còn có thể thấy rõ cảnh tượng ảnh ngược ở mặt trên. Là máy theo dõi, Ôn Duyên nói không rõ cảm thụ trong lòng, chỉ biết là tim đập càng lúc càng nhanh, hắn nhìn máy theo dõi kia cùng khoảng cách hai người. Vừa muốn hồ nghi, vừa nhấc đầu về phía bên trái, thình lình phát hiện trên đỉnh đầu hắn không đến hai bước. Nghiễm nhiên chính là một cái máy theo dõi khác, nói cách khác, một máy theo dõi quay chụp Ngô Mộng, hình ảnh trong đó, hẳn cũng chỉ có chính nàng, là thật sự chỉ có Minh nàng. Ôn Duyên nuốt yết hầu một chút, Tạ Sâm đây là vì cái gì đơn độc dẫn hắn hướng về phía bên này đi. Tạ Sâm suy đoán Ngô Mộng sẽ đi theo hắn, cho nên hắn đi phương hướng ngược lại mọi người, lựa chọn hướng trái ngược hướng mọi người mang theo Ngô Mộng rời đi. Rồi sau đó lại làm Ngô Mộng một người đi thu đồ vật. Ngô Mộng chỉ xem chung quanh không có tang thi tưởng an toàn, nhưng lại xem nhẹ máy theo dõi trên đỉnh đầu. Nhưng Tạ Sâm hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Siêu thị này đã sớm biến thành địa giới không có quy tắc. Đừng nói Ngô Mộng, bất luận dị năng giả không gian nào, chỉ sợ đều rất khó chú ý tới máy theo dõi trên đỉnh đầu đi. Rốt cuộc người xuyên Việt xem qua một số bộ tiểu thuyết mà thế giống hắn có mấy ai. Hơn nữa mọi người ai mà không ở khắp nơi cướp đoạt đồ vật. Nếu là chỉ vì làm Ngô Mộng lâm vào hoàn cảnh trộm đồ vật. Tạ Sâm không cần trắc trở như vậy. Như vậy nguyên nhân còn lại cũng chỉ có một. Ôn Duyên nhìn Ngô Mộng đang lấy đồ vật vô cùng vui vẻ. Tuy rằng mặt ngoài nhìn nàng đã ra sức khắc chế, nhưng hắn thề, hắn thật sự từ động tác của nàng nhìn thấy được tham lam cùng hưng phấn không thể hiểu được. Tạ Sâm sở dĩ lựa chọn thực phẩm nhập khẩu, là vì thỏa mãn loại không thể hiểu được này trong lòng Ngô Mộng sao? Ôn Duyên biết, mỗi người trong lòng đều sẽ có đủ loại dục vọng khó có thể mở miệng. Dục vọng đó ngày thường bị đạo đức cùng pháp luật ước thúc. Nhưng mà có một ngày nếu đạo đức cùng pháp luật mất đi hiệu ứng. Những dục vọng chưa từng nhìn thấy ánh sáng như vậy đây. Liền sẽ bị phóng đại mấy lần thậm chí là mấy chục lần. Trộm đạo, cướp bóc, thậm chí là giết người phóng hỏa, thương tổn cường nữ làm. Những việc này ngày thường coi như chuyện phạm pháp. Ở mặt thế, cơ hồ nhìn mãi quen mắt. Chỉ nhìn trạng thái đơn thuần của Ngô Mộng giờ khắc này. Nàng hẳn là đã lâm vào hoàn cảnh không thể tự kiềm chế thấy là lấy. Trong sách nói không gian của nàng chỉ có 10 mét vuông. Nhưng Ôn Duyên nhìn thấy Ngô Mộng đem đồ vật trên kệ để hàng hai bên lấy hết. Mà Tạ Sâm lại một chút cũng chưa có biểu hiện ngoài ý muốn. Mắt nhìn Ngô Mộng liên tục chiến đấu trên chiến trường đến kệ để hàng thứ ba. Ôn Duyên ánh mắt tối sầm lại. Quả nhiên, đến bây giờ còn tin tưởng tên tác giả đem Tạ Sâm viết thành thánh phụ. Hắn cũng quá trẻ người non dạ. Cách chương.